Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Liên quân tổng tiến công, hậu phương chủ hạm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem màn hình giả lập bên trên hiện ra hình ảnh. Đều bị hoảng sợ bao phủ, đây chính là thần cấp boss lực lượng sao? Lại có thể nhất cử diệt sát nhiều như thế cơ giáp cùng 8 giai chiến hạm mini có lẽ chỉ có ở vào. Trên bầu trời chư thần, mới có được dạng này uy thế, báo các tộc quân đội chủ tướng đến liên lạc thỉnh cầu, lập tức kết nối, phải, màn hình giả. Lập nhanh khuếch trương, hơn ngàn danh tướng lĩnh hình ảnh xuất hiện ở phía trên. Từng cái đều lộ ra vẻ ngưng trọng, quân tiên phong tao ngộ, để vốn là coi là 10 phần chắc 9 chuyện xuất hiện biến cố. Tuy nói xem ra công kích có chút sắc bén. Nhưng là tương đối cả chi liên quân hay là quân tiên phong tới nói. Cũng không có thương tổn đến căn bản. Chỉ cần 9 giai chiến hạm không tổn hao gì. Vậy liền có thể lần nữa hình thành vừa mới uy thế. Nguyên soái ta cho là nên trực tiếp mãnh công tán thành liên tiếp thanh âm. Theo truyền tin thiết bị trong truyền đến. Hơn ngàn danh tướng lĩnh cao giọng nói. Christian, Hammond nhíu mày. Quân tiên phong tao ngộ chẳng lẽ còn không thể nói rõ một vài vấn đề sao? Cái gọi là khẩn cấp liên lạc, lại là uy hiếp chính mình vài tổng tiến công mệnh lệnh. Chư vị ta không thể không nhắc nhở, yêu long điện hiểm địa bên trong tình huống, có khả năng ra tưởng tượng Christian, Hammond đối chúng tướng nói. Một tên tướng lĩnh hơi nhếch khóe môi lên, dù là cách khoảng cách nhất định. Đều có thể cảm nhận được vô tận mỉa mai. Thần cấp boss thực lực quả thật không tệ, nhưng quân tiên phong cũng không có đả thương được căn bản. Mà lại nguyên soái có phải hay không có chi tiết không có chú ý tới, chi tiết. Christian, Hammond lộ ra không hiểu thần sắc, màn hình giả lập trong hiện ra một hình ảnh, lưu biểu thân hình biểu hiện ra. Đây là một bộ quân tiên phong tại đụng phải lúc công kích. Bắt được hình ảnh. Theo thanh máu cùng tình huống đến xem, người này liền là thần cấp boss tiếp xuống tại cho các ngươi nhìn một tổ hình ảnh thanh âm tại. Hệ thống truyền tin trong truyền đến, màn hình giả lập nổi lên hiện ra một bức lại một bức tranh. Theo cột nước nhào về phía không trung, mãi cho đến mấy ngàn con thanh long xuất hiện, đều rõ ràng triển lộ đi ra. Nguyên soái cùng chư vị có thể lưu ý đến đứng tại hòn đảo bên trên 9 giai hình người NPC. Nếu như không có đoán sai cho dù là thần cấp boss. Tại sử dụng một kích này sau đó cũng không có bao nhiêu dư lực. Không chút kiêng kỵ tiếp tục sử dụng một chiêu này. Quân ta nếu như không thừa dịp bọn chúng hư nhược thời điểm xông đi vào. Chẳng phải là thác thất lương cơ, mà lại chư thần nhìn chằm chằm. Nhưng không có bao nhiêu thời gian, ở chỗ này lãng phí, một tên tướng lĩnh cao giọng nói. Chúng tướng nghĩ đến trước mắt đối mặt phức tạp cục diện nhau nhau gật đầu. Xem như công nhận câu nói này, nếu boss đã xa vào đến kỹ năng thời gian cooldown, như vậy chính là liên quân quy mô tiến công cơ hội tốt. Mời nguyên soái hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, mời nguyên soái hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Tán thành thanh âm phảng phất như thủy triều theo truyền tin thiết bị trong cuốn. Tới, Christian, Hammond tâm chìm đến đáy cốc, trên mặt cũng là một mảnh xanh Samani xem ra những người này ở đây đến yêu long điện hiểm địa. Trước đó liền đã tiến hành sâu chuỗi, bằng không sẽ không phối hợp như thế ăn ý, chỉ là đại sự như thế trên danh nghĩa liên quân chỉ huy đối bọn hắn lại có mấy phần lực ước thúc. Cũng được, vậy liền để các ngươi làm tiên phong, thăm dò yêu long điện hiểm địa, truyền lệnh xuống tổng tiến công, phải, hơn ngàn tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Thanh âm cơ hồ trong nháy mắt liền đã truyền đến tất cả chiến hạm bên trong. Sau đó chiến hạm xách nhào về phía lưu biểu đóng giữ hòn đảo phương hướng. Phảng phất là một đóa vô biên vô tận mây đen, từ tiền phương cuồn cuộn mà tới. Phanh phanh phanh, cửa khoang mở ra, đếm mãi không hết cơ giáp bay ra, tựa như một mũi tên, trước một bước đi vào bị băng trụ phong tỏa khu vực. năng lượng pháo chuẩn bị, mục tiêu băng trụ, bắn, thanh âm tại tất cả bên trong chiến hạm. Vang lên, theo bên trong cửa khoang xuất hiện to lớn họng pháo, cùng nhau chỉ hướng bốn cái to lớn băng trụ, cực nóng khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Oanh oanh, mây hình nấm chậm rãi dâng lên, bốn đạo băng trụ tại đà kích cực lớn phía dưới ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy đất vụn băng, rơi vào đến trong nước. Cùng lúc đó từng chiếc chiến hạm cũng dần dần hiển lộ ra. Ánh nắng lần nữa bị che đậy, không cần để ý tới, trực tiếp nhào về phía yêu long điện hiểm địa khu vực hạch tâm, phải. Thanh âm theo chủ hạm bên trong truyền đến. Thông qua hệ thống truyền tin gần như đồng thời tại tất cả bên trong chiến hạm vang lên. Đếm mãi không hết chiến hạm độ toàn bộ triển khai, từ trên bầu trời vượt qua lưu biểu đóng giữ hòn đảo. Nhào về phía ở vào trung tâm nhất to lớn lục địa phương hướng. Sát khí giống như thực chất giống như đặt ở trong lòng mọi người. Để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Lưu biểu cùng sau lưng ngàn tên thủy tộc tướng sĩ cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trơ mắt nhìn bọn hắn gào thét mà đi, nhưng mà đối với chúng liên quân chủ tướng trong mắt, lại là tình trạng kiệt sức biểu hiện. Đối với mình làm ra chính xác quyết định âm thầm mừng thầm mần ni yêu long điện lúc xuất thế xem ra. Thanh thế to lớn lại có thể thế nào? Đối mắt to lớn thực lực sai biệt, chờ đợi chỉ là bị nghiền ép vận mệnh. Phanh phanh phanh, đến lúc cuối cùng một chi hạm đội sắp vượt qua hòn đảo thời điểm. Đột nhiên thay đổi phương hướng, theo cửa khoang trong hiện ra to lớn họng pháo, theo bổ sung năng lượng bắt đầu, đếm mãi không hết ánh sáng bắt đầu tụ tập, lưu biểu trong lòng nổi lên vẻ tức giận, đứng tại ngay phía trước văn xính trong tay đại đao tăng vọt. Đối bầu trời nhảy tới, cột nước phóng lên tận trời. Hơn trăm danh tướng sĩ theo sát phía sau, chảm chảm, đao quang xẹt qua chân trời, từng môn cự pháo họng pháo bị chém thành hai đoạn, ngay sau đó liền để cho người sợ hãi than mức thương tổn. Oanh oanh, họng pháo bị chém đứt, tụ tập tại pháo bên trong năng lượng vỡ ra, hơn 10 chiếc chín giai chiến hạm rơi xuống chỗ trống, chìm vào vô tận đáy nước. Ngay tại vô tận không trung quan chiến Quách Đại Bàn nhìn xem thế cục biến hóa. Khóe miệng nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, từng đạo quang mang tại sau lưng xen lẫn, hiện ra bóng người quen thuộc, quân địch sắp đến khu vực hạch tâm, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Phải chăng lập tức khởi động đại trận? Chu Du đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani Trương Lương, Quách gia, Điền Phong đám người đứng tại hư không bên trên. Lộ ra thần sắc mong đợi, từ vô tận không trung hướng phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy một cái cự đại thần bí đồ án. Bao phủ tại toàn bộ yêu long điểm hiểm địa phía dưới. Thần, Phật, Ma, chúng yêu chủng tộc khí tức lẫn nhau đan xen, phảng phất tại ấp ủ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Không vội chờ quân địch tiên phong leo lên lục địa sau đó. Tại khởi động đại trận cũng không muộn, vâng, đám người đối Quách Đại Bàn trả lời. Ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới lít nhít chiến hạm cùng cơ giáp. Trong lòng tràn đầy vô tận chờ mong, một trận chiến này sẽ là thế giới nghĩ vô tận thời không dạ âm thanh thứ nhất sao? Hơn nữa coi đây là điểm xuất phát, dần dần trải vuốt ra vốn có uy nghiêm mần ni nếu như vực ngoại dị thế giới thực lực. Cũng chỉ có trước mắt những này. Như vậy khi bọn hắn tiến vào yêu long điện hiểm địa, bước vào chiến trận phạm vi, nó vận mệnh liền đã chú định, chỉ là cái này dị thế giới thật đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ chỉ là một chi tại trong lúc vội vàng xây dựng quân liên hiệp đội mà thôi. Hết chương.